ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Tống Cánh nghe tiếng. Trên mặt biểu tình mờ mịt một cái chớp mắt, hắn rũ mắt, theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, chỉ thấy trên người hắn. Quần áo tả tơi, tràn đầy miệng vết thương cùng vết máu, nhìn bộ dáng rất là thê thảm đáng sợ, cả người liền phảng phất như là một cái huyết người giống nhau. Tống Cánh cúi đầu, bình tĩnh nhìn chính mình liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi tầm mắt vừa rồi đánh. Tống Cánh ngữ khí đạm nhiên, trong trò chơi một ít miệng vết thương mà thôi, không có gì đáng giá để ý, hắn ý giản ngôn cai nói xong. Tầm mắt vừa chuyển, thân mình một bên, liền chuẩn bị không chút do dự chạy lấy người, tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì Tiêu Mộc Đoàn người sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương, còn từ hắn trước mặt nhảy ra tới, lại đột nhiên không nói hai lời chắn hắn trước mặt, còn vì hắn nói chuyện, nhưng là đối với nguyên nhân, hắn cũng không quan tâm. Siêu kẻ có tiền yêu thích cùng hành vi luôn là kỳ kỳ quái quái. Hắn ở đi làm khi làm NPC thời điểm, không biết gặp qua nhiều ít ví dụ, cho nên đối này hắn cũng không kỳ quái, cũng không mới lạ. Tống Cánh bình tĩnh nói xong, không hề lưu luyến xoay người phải đi, lần này lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Mộc. Tống Cánh không giống lần trước ở nhìn thấy Tiêu Mộc ánh mắt đầu tiên khi, liền không chút do dự nhảy đến Tiêu Mộc trước mặt. Muốn thêm bạn tốt, thậm chí là còn đi muốn Tiêu Mộc liên hệ phương thức. Lúc này Tống Cánh giống như là lần trước ở nhìn thấy Tiêu Mộc khi, cái gì cũng chưa từng phát sinh quá giống nhau, biểu tình bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng, đừng nói là muốn thêm cái gì bạn tốt. Chính là liền lời nói, Tống Cánh đều không tính toán tiếp tục tại đây cùng Tiêu Mộc nhiều lời thượng hai câu. Tuy rằng chỉ là bởi vì hắn cùng Tiêu Mộc đích xác không có gì hảo thuyết mà Tống Cánh này phó biểu hiện, thực hiển nhiên xác minh hắn lần trước cùng Tiêu Mộc nói qua một câu ta tưởng ngươi đại khái là hiểu lầm cái gì. Tống Cánh dáng vẻ này cùng biểu tình, thực rõ ràng xác minh, hắn lần trước nhảy ra đến Tiêu Mộc trước mặt, mặc kệ là muốn thêm Tiêu Mộc bạn tốt vẫn là muốn Tiêu Mộc liên hệ phương thức, đều chỉ là vì công tác thôi, tuyệt đối không phải bởi vì đối Tiêu Mộc có cái gì cái khác ý tứ, mà ở nếu biết Tiêu Mộc ở rất dài một đoạn thời gian nội, cũng không sẽ lại lần nữa đột nhiên nửa tháng hoặc là một tháng không online, lại hoặc là rớt trò chơi sau, như vậy Tống Bạch Vũ cũng liền không cần lại tiếp tục đuổi theo Tiêu Mộc đi muốn cái gì bạn tốt cùng liên hệ phương thức, nếu đã biết Tiêu Mộc cũng không sẽ tái giống như lần trước như vậy đột nhiên biến mất lúc sau. Như vậy hướng Tiêu Mộc muốn liên hệ phương thức chuyện này, cũng liền không hề như vậy gấp gáp, vô tình cũng lý trí thả thập phần quyết đoán đến mức tận cùng. Một bên Tường Vi Chi trầm cùng Nguyễn Bạch Bạch hai người nhìn Tống Cánh trên mặt kia lạnh nhạt biểu tình, nhịn không được trong lòng chửi thầm mơ siêu quả thực quá khó lệnh người tưởng tượng, nếu không phải hiện tại chính mắt nhìn thấy, bọn họ thậm chí cũng vô pháp tin tưởng, trên đời thế nhưng còn có giống Tống Bạch Vũ người như vậy. Bất quá hiện tại Tống Bạch Vũ cùng lần trước biểu hiện tương phản như vậy rõ ràng, lại liên tưởng khởi Tống Bạch Vũ lần trước cùng bọn họ hội trưởng những lời này đó. Nếu là lại nhìn không ra trước mắt người này chính là Tống Bạch Vũ, hẳn là, không quá khả năng đi. Hai người nhìn nhà mình hội trưởng phương hướng, thầm nghĩ, bất quá chuyện này chỉ ở hai người trong đầu thoảng qua, liền đã bị bọn họ cấp thực mau cấp vứt tới rồi sau đầu. Bọn họ hội trưởng hiện tại căn bản đều không đi võ quán xem Tống Bạch Vũ liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, bọn họ hội trưởng hiện tại đã là đối Tống Bạch Vũ không có hứng thú, một khi đã như vậy, liền tính thật sự đã nhìn ra trước mắt người này chính là Tống Bạch Vũ, thì tính sao? Nói đến này, Tường Vi Chi trầm cùng Nguyễn Bạch Bạch hai người không khỏi có chút cảm khái, phía trước ở phát hiện bọn họ hội trưởng thích thượng Tống Bạch Vũ sau, bọn họ còn một lần muốn ngăn trở hội trưởng, muốn hội trưởng thanh tỉnh thanh tỉnh. Tống Bạch Vũ bất quá chỉ là cái hệ thống AI. không có khả năng sẽ có bất luận cái gì cảm tình tồn tại. Quyết không thể ở Tống Bạch Vũ này cây thường treo cổ. Kết quả hiện tại, Tống Bạch Vũ đích xác không phải hệ thống AI, chính là lại không nghĩ rằng, bọn họ hội trưởng cũng đã hoàn toàn đối Tống Bạch Vũ không có hứng thú, phải biết rằng kết quả là sẽ là kết quả này, từ lúc trước ngay từ đầu thời điểm, bọn họ liền sẽ không lại đi hao hết tâm tư đi thuyết phục bọn họ hội trưởng. Làm cho bọn họ hội trưởng đừng lại thích Tống Bạch Vũ, mà là trực tiếp tùy ý bọn họ hội trưởng đi, mà bên kia Tiêu Thành nội cơ hồ sở hữu thành viên đều nhìn ra trước mắt cái này ta thật là manh manh đát chính là Tống Bạch Vũ, nhưng trừ bỏ Tiêu Mộc bản nhân, nếu là bình thường trạng thái bình thường chung Tiêu Mộc, chỉ sợ thậm chí là có thể trước kia một bước so Tường Vi Chi trầm đám người nhìn ra ta thật là manh manh đát chính là Tống Bạch Vũ, nhưng hiện giờ hắn chính lâm vào tự mình chán ghét trạng thái chung, Tiêu Mộc phụ thân. Hoa Tâm, bên ngoài nhị nãi tiểu tam tiểu tứ nhiều đếm không xuề. Dẫn tới hắn si tình mẫu thân ở hắn mới bất quá 7 tuổi khi liền buồn bực mà chết, bởi vậy, Tiêu Mộc từ khi đó bắt đầu chán ghét nhất, chính là Hoa Tâm người, cũng là từ khi đó bắt đầu. Tiêu Mộc quyết định, nếu yêu đương, hoặc là một dạ đến già, hoặc là liền vĩnh viễn lẻ loi một mình, chính là nhưng mà không nghĩ tới. Hắn liên tiếp lục tục đối ba người nhất kiến trung tình cũng vì chi động tâm. Đệ nhị người thứ ba thậm chí bất quá chỉ là mới thấy một mặt. Liền nhịn không được vì này động tâm, tâm loạn như ma, hắn tự cho là, hắn sẽ cùng phụ thân hắn hoàn toàn bất đồng, nhưng trước mắt xem ra, tựa hồ không có gì bất đồng, đã nhiều ngày. Tiêu Mộc tự mình chán ghét, tâm tình thấp úc, hắn quyết định rời xa Tống Bạch Vũ. Rời xa ta thật là manh manh đát, sau đó rời xa cái kia trong hiện thực đụng vào hắn xe người kia tuy rằng thực rõ ràng. Cuối cùng người kia, hắn khả năng cũng rất khó tái kiến, hắn Hoa Tâm thả sớm 3 chiều 4. Như vậy thực hiển nhiên, hắn trong đầu vẫn luôn suy nghĩ phi Tống Bạch Vũ không thể. Kỳ thật trên thực tế thực hiển nhiên cũng đều không phải là như thế, nếu trên thực tế đều không phải là như thế, hắn cũng không phải cái gì cái gọi là chân tình thực lòng. Kìa hắn cũng không nên lại tiếp tục chậm trễ người khác thời gian, Tiêu Mộc đã sớm đã ở trong lòng. Làm ra quyết đoán, muốn tự hành rời xa này ba người, đừng lại cấp đối phương tạo thành bối rối. Lãng phí quấy rầy đối phương không gian cùng thời gian, cho nên mấy ngày nay, hắn không lại đi tìm Tống Bạch Vũ quá, hắn không lại đi tìm Tống Bạch Vũ. Cũng không tính toán lại tiếp tục cùng cái này ta thật là manh manh đát có bất luận cái gì quan hệ. Cùng dây dưa, chính là, đường hắn hiện tại vừa thấy đến ta thật là manh manh đát cả người là thương. Một bộ như là bị người cấp khinh nhục quá bộ dáng khi sắc mặt của hắn tức khắc vẫn là không thể tự khống chế trầm xuống dưới, Tiêu Mộc trầm khuôn mặt. Sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt ủ rột thấy Tống Cánh nói xong phải đi. Tiêu Mộc cau mày, không nói hai lời liền duỗi tay bắt được đối phương thủ đoạn, từ từ, bỗng nhiên bị bắt lấy thủ đoạn. Tống Cánh thân hình một đốn, hắn bước chân tức khắc dừng lại. Sau đó quay đầu lại. Mạc Danh dương mắt nhìn về phía Tiêu Mộc, hắn bình tĩnh nhìn mắt Tiêu Mộc. Tiếp theo rũ mắt, nghiêng nghiêng đầu, biểu tình lại Mạc Danh nhìn về phía chính mình kia chỉ bị bắt lấy thủ đoạn, nếu hắn hiện tại là Tống Bạch Vũ, có lẽ trước mắt cái này cảnh tượng hắn còn có thể thoáng lý giải thượng nửa phần, chính là hắn hiện tại không phải, không chỉ có không phải, hắn còn rõ ràng nhớ rõ, có người đối hắn nói qua. Hắn không phải người nào đó thích loại hình, bởi vậy. Tống Cánh khó hiểu. Ngoặc kép, làm cái gì, Tiêu Mộc nghe tiếng. Lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì, phảng phất điện giật. Tiêu Mộc lập tức thu hồi tay, Tiêu Mộc thu tay lại. Ngón tay thượng tàn lưu độ ấm thế nhưng làm hắn cảm thấy có chút lưu luyến không rời, ý thức được. Chính mình trong lòng lưu luyến. Tức khắc gian, đã nhiều ngày vốn là nhân tự mình chán ghét mà tâm tình cực kém Tiêu Mộc. Tâm tình trở nên càng thêm vô dụng, Tiêu Mộc quanh thân không khí trầm thấp, Tiêu Mộc tâm tình vô dụng. Trong khoảnh khắc, chung quanh mọi người phảng phất cảm giác được trên đỉnh đầu đè ép một mảnh dày nặng đến không hòa. Tan được áp suất thấp, áp bách làm người thở không nổi, cũng không dám thở dốc, sợ một thở dốc, liền nháy mắt hít thở không thông mà chết lúc này. Tiêu Mộc khóe mắt dư quang lơ đãng quét tới rồi một bên yên lặng không nói gì đứng hoa ha ha, là nàng. Trước hết nhìn đến ta thật là manh manh đát, sau đó lại là nàng trước hết chính mình một người chạy tới, sao lại thế này, Tiêu Mộc tầm mắt vừa. Chuyển, hỏi, hoa ha ha trước tiên không phản ứng lại đây, mãi cho đến nhà mình hội trưởng lạnh lùng liếc chính. Mình liếc mắt một cái sau, hoa ha ha sửng sốt, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tiêu Mộc là hỏi chính mình, a hội trưởng, ở Tiêu Mộc kia trương vẻ mặt viết tâm tình không tốt lắm, mặt lạnh hạ. Hoa ha ha nháy mắt theo bản năng đứng thẳng, sau đó ngoan ngoãn trả lời. Cái kia, ta vừa rồi ở con đường từng đi qua thượng nghe nói. Hắn giống như bị đệ nhất hiệp hội hội trưởng cấp truy nã, Tiêu Mộc nháy mắt trầm hạ mặt hoa ha ha. Nhìn nhà mình hội trưởng kia nháy mắt lãnh hạ mặt, nơm nớp lo sợ tiếp theo nói. Vừa rồi cái kia cùng hắn đối chiến người, chính là bóc lệnh truy nã tới tìm người của hắn, Tiêu Mộc nghe tiếng. Không nói, hắn không nói một lời, kia trương không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa trên mặt. Làm người cân nhắc không ra hắn giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không ai mở miệng. Trường hợp trong lúc nhất thời thập phần an tĩnh, lúc này. Tống Cánh đánh vỡ yên lặng, Tống Cánh nhàn nhạt liếc Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Chậm gì gì mở miệng, hỏi, rốt cuộc có việc sao? Không có việc gì ta liền đi rồi, Tống Cánh bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Mộc nghe tiếng, chậm rãi theo tiếng nhìn lại, Tiêu Mộc đôi mắt thâm trầm mơ siêu Tống Cánh an tĩnh cùng Tiêu Mộc đối. Diện. Trong mắt tràn đầy mặc danh cùng khó hiểu, Tiêu Mộc bình tĩnh nhìn chăm chú Tống Cánh một lát. Tiếp theo duỗi tay, không chút do dự gỡ xuống treo ở chính mình bên hông vũ khí, một phen hắc kim vân bạc dòng. Kiếm mơ siêu đây là Tiêu Mộc đông đảo vũ khí một phen, không tính quá quý, giá trị chỉ có 50 vạn, Tiêu Mộc không nói một lời gỡ xuống. Tiếp theo lạnh mặt, duỗi tay đem này đưa qua cấm mơ siêu Tống Cánh nghe xong. Theo bản năng tiếp nhận, Tiêu Mộc lời ít mà ý nhiều. Chính mình dùng, Tống Cánh ngẩn ra, không phản ứng lại đây, ân. Tiêu Mộc nhíu nhíu mày, kiên nhẫn giải thích, đưa ngươi, Tiêu Mộc nói xuất khẩu. Bên cạnh oa ha ha ba người ngốc trụ, không ngừng là oa ha ha ba người. Bên cạnh chung quanh một chúng người chơi cũng tức khắc ngốc ở từ từ. Bọn họ nghe được cái gì? Tiêu thần, cứ như vậy đem chính mình vũ khí tặng người. Tặng người, Tống Cánh nghe xong Tiêu Mộc khinh phiêu phiêu cái này đưa ngươi ba chữ sau. Nháy mắt hoàn hồn, phản ứng lại đây, ta không cần, hắn nhíu mày. Không chút do dự đem trong tay kiếm cấp đẩy trở về, tuy rằng không biết thanh kiếm này giá trị rốt. Cuộc như thế nào, nhưng từ Tiêu Mộc tài phú bảng đứng hàng đệ nhất thứ tự. Cùng với thanh kiếm này thân kiếm bộ dáng tới xem, thực hiển nhiên, thanh kiếm này tuyệt đối không tiện nghi thấy Tống Cánh không cần. Tiêu Mộc cau mày, tức khắc hiểu lơ mơ siêu, vì cái gì? Tiêu Mộc khó hiểu, ngoặc kép, này đem quá kém, thanh kiếm này ở Tiêu Mộc vũ khí kho. Xem như trung dung trình độ, tổng thể lực công kích cùng sử dụng xúc cảm thượng không cao không thấp. Bài trung đẳng. Cho nên vừa thấy Tống Cánh từ chối không cần, Tiêu Mộc phản ứng đầu tiên, liền chính là cho rằng Tống Cánh ghét bỏ, nhìn quá quý Tống Cánh nhìn Tiêu Mộc trong tay kiếm. Không chút do dự hồi, không quý Tiêu Mộc đồng dạng không chút do dự thấy Tiêu Mộc nói không quý. Tống Cánh chần chờ sẽ, chuẩn bị theo bản năng lại lần nữa đem kiếm cấp tiếp nhận tới, nhưng liền ở hắn đang muốn lại lần nữa đem kiếm cấp tiếp khi trở về. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, động tác tức khắc đột nhiên im bặt, không quý là nhiều ít, Tiêu Mộc khinh phiêu phiêu hồi, 50 vạn, Tống Cánh trầm mặc kẻ có tiền thế giới. Hắn quả nhiên vô pháp tưởng tượng, ngươi thu hồi đi thôi, Tống Cánh mở miệng. Tiếp theo thập phần khó hiểu nói, nói nữa, ngươi không có việc gì cho ta vũ khí làm cái gì, bọn họ chi gian lại không có bất luận cái gì quan. Hệ Tống Cánh dứt lời, Tiêu Mộc tức khắc không khỏi trầm mặc một cái chớp mắt. Tiêu Mộc trầm mặc, như là trong lúc nhất thời cũng còn không có vì chính mình cái này hành vi tìm được thích hợp lý do. Cùng lấy cớ, không đơn giản là như thế. Tống Cánh vừa rồi câu nói kia sau khi nói xong, Tiêu Mộc tức khắc tinh thần rung lên, đột nhiên thanh tỉnh nửa phần, cảm thấy chính mình như là có chút si ngốc. Hắn bất quá chỉ là thấy đối phương trong tay không có quá tốt vũ khí, kết quả trong đầu liền suy tư cùng rối rắm đều không có. Duỗi tay liền không chút do dự gỡ xuống vũ khí, đem kiếm đưa cho đối phương. Thấy thế nào đều như là si ngốc, càng si ngốc chính là. Mặc dù hiện tại Tiêu Mộc rõ ràng biết, chính mình hiện tại trạng thái có chút không quá bình thường. Hắn cũng không có bất luận cái gì muốn thay đổi ý niệm. Thu hồi kiếm ý tưởng, hắn vẫn là tưởng đem chính mình kiếm cho hắn, mặc kệ hắn hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu tự mình chán. Ghét, rõ ràng biết chính mình đối với đối phương khả năng không phải nghiêm túc. Nhưng là dù vậy, hắn cũng không nghĩ nhìn đến đối phương chịu một chút ủy khuất, mặc dù này chỉ là trò chơi, vì thế. Tiêu Mộc thanh âm hơi đốn, tiếp theo không chút nghĩ ngợi. Hồi, bởi vì ta có tiền, tưởng cấp liền cấp. Tiêu Mộc khinh phiêu phiêu nói ra. Bên cạnh tường vi chi trầm ba người ánh mắt dại ra. Hoàn toàn ngốc trụ, ba người cảm thấy chính mình phảng phất sinh ra ảo giác, bọn họ hội trưởng đích. Xác có tiền không sai, chính là, cũng không gặp hắn đem kia đem giá trị 50 vạn kiếm đưa cho bọn họ a. Bên kia, bên cạnh một chúng người chơi nghe tiếng, trợn mắt há hốc mồm. Mơ siêu trợn mắt há hốc mồm bãi, liền chính là lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ, mà ở này một đống hâm mộ ghen tị hận vây xem người chơi. Rốt cuộc có một người người chơi nhịn không được nhảy ra tới. Đối với Tiêu Mộc phương hướng nói, Tiêu thần, ta cũng không võ, kia người chơi lời nói vừa rồi nói ra, chỉ thấy cách đó không xa Nguyễn Bạch Bạch hơi hơi mỉm cười. Không chút do dự giơ lên chính mình trên tay cung, nhất kiếm đem người nọ cấp bắn chết. Người nọ bị cung nhất kiếm bắn trúng sau, nháy mắt thân mình cứng đờ. Băng kỳ ngã xuống đất nằm thi, Nguyễn Bạch Bạch một tiếng hừ lạnh. Chậm gì gì thu cung, không có tự mình hiểu lấy, liền tính bọn họ hội trưởng đích xác hiện tại trong miệng nói. Chính mình có tiền, tưởng cấp liền cấp, nhưng là thực hiển nhiên, liền tính là mù, cũng có thể nhìn ra. Cái này tưởng cấp liền cấp, là có riêng đối tượng, nghĩ đến đây. Nguyễn Bạch Bạch không khỏi có chút kỳ quái, lần trước hội trưởng không phải còn ở đối với Tống Bạch. Vũ nói, hắn không phải hắn thích loại hình sao? Kìa hội trưởng hiện tại rốt cuộc là đang làm cái gì? Chẳng lẽ nói, bọn họ hội trưởng kỳ thật thật là cái ngạo kiều? Vẫn là, nhất thời hứng khởi, thật sự chỉ là bởi vì chính mình có tiền. Tống Cánh bên này, đang nghe đến Tiêu Mộc câu kia nhẹ nhàng bâng quơ bởi vì ta có tiền sao? Tống Cánh tức khắc không khỏi trầm mặc. Hắn trầm mặc nửa giây, rồi sau đó quyết đoán lại lần nữa từ chối, ta còn là không cần, nói xong. Đã hơi có chút không quá kiên nhẫn, hắn nhàn nhạt quét Tiêu Mộc liếc mắt một cái. Nói, muốn thật muốn đưa, liền đưa cho người khác đi, có câu nói kêu ăn ké chột dạ bắt người tay ngắn. Mặc dù Tiêu Mộc đích xác có tiền, kia cũng không phải hắn là có thể theo lý thường hẳn là nhận lấy một phen giá trị 50 vạn kiếm lý. Do, ở hắn trong mắt, một khi chỉ cần hắn nhận lấy, về sau thế tất sẽ lấy các loại khả năng phương thức cấp hoàn lại trở về. Tống Cánh nói xong phải đi. Tiêu Mộc thấy hắn vẫn là không cần, tâm tình cũng không cấm đi theo một khối bực bội lên, bởi vì quá quý. Tiêu Mộc hỏi xong, không đợi Tống Cánh đáp lời, trực tiếp tầm mắt vừa chuyển, nhìn về phía sau đứng Nguyễn Bạch Bạch, lại hoặc là nói, là nhìn về phía Nguyễn Bạch Bạch trong tay vũ khí. Lần trước ở đối phương tìm hắn mượn vũ khí phía trước khi, hắn nhìn đến trong tay đối phương vũ khí cầm tựa hồ là cung, vì thế. Tiêu Mộc không chút do dự nói, Nguyễn Bạch Bạch à. Hội trưởng có chuyện gì? Nguyễn Bạch Bạch theo bản năng ứng, đem ngươi trong tay vũ khí cho hắn, tuy rằng biết xong việc. Hội trưởng nhất định sẽ đem cùng cung giá cả ngang nhau nhân dân tệ tiếp viện chính mình. Nhưng Nguyễn Bạch Bạch vẫn là tức khắc lập tức mộng bức. Nằm thảo, hết chương.